Lạy chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 3 năm 2016. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đặc biệt hôm nay chúng ta kỷ niệm Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 2 âm lịch. Đồng thời cũng là ngày chúng ta hoàn mãn đạo tràng dược sư 49 ngày. Chúng ta đã trì tụng dược sư kinh, thắp đèn cúng dược sư Phật trong vòng 49 ngày kể từ mùng 1 Tết cho đến hôm nay. Và hôm nay là đạo tràng hoàn mãn, và đại chúng vân tập để cùng kết thúc ngày hoàn mãn đạo tràng dược sư và lễ Bồ Tát Quan Âm. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, Pháp Hòa vừa ở Pháp về hôm tối thứ năm. Thì sáng thứ sáu là phải có mặt ở ngoài tu viện Tây Thiên để có khóa tu mùa xuân 4 ngày. Và hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu. Chút xíu nữa lại trở ra Tây Thiên để tiếp tục một ngày nữa cho Phật tử Việt Nam. Sau đó sẽ có 2 ngày tu học cho các em thanh thiếu niên nhân cái dịp lễ Spring Break, nghỉ lễ. Ngày 31 là phải chuẩn bị để sáng một tay bay qua bên Hàn Quốc để có 12 ngày Phật sự ở bên đó. Trước khi đi thì cũng cảm, qua tới Phật Đức thì đỡ rồi, thì qua tới Pháp cái trời gió lạnh cảm lại. Về tới đây 2 ngày tu mất tiếng, nhưng mà mình cũng có tiếng đâu mất. Người ta có tiếng tâm ta mới sợ mất, không? Mình có tiếng tâm gì chả sợ mất. Thưa đại chúng, Bồ Tát Quán Thế Âm á, là một vị Bồ Tát rất quen thuộc với tất cả chúng ta, đặc biệt là những Phật tử Á Đông, Trung Hoa và Việt Nam. Có 4 đất nước kính ngưỡng Đức Bồ Tát Quán Âm, đó là Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng mà đặc biệt chỉ có nước Việt Nam và Trung Hoa là vẽ hình Bồ Tát Quan Âm bằng cái hình tướng của người nữ, chứ thật sự Bồ Tát Quan Âm không phải là người nữ. Ngài là người nam, Ngài là thái tử, con của một vị vua tên là Vô Chánh Niệm. Vua Vô Chánh Niệm phát nguyện tu hành thành Phật, kiến tạo một đất nước an lành, thanh tịnh cho tất cả chúng sanh. Nào khổ quá muốn về đó, Ngài liền sponsor cho về đó. Vua Vô Chánh Niệm sau này đó là Phật A Di Đà. Cho nên khi Phật bay, tiền thân của Phật A Di Đà là một đức vua. Và khi đức vua phát nguyện mở mang cái cõi an lạc thanh tịnh đó, thì có 4 người con trai cũng phát nguyện theo cha để phò trợ cho cha. Mà 4 người con trai đó sau này là 4 vị Bồ Tát, đó là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí. Quý vị muốn biết cái đó, quý vị đọc kinh Bi Hoa sẽ nói rõ cái đó. Và hôm nay là Bồ Tát Quan Âm. Vậy thì tại sao Quan Âm Bồ Tát là người nam mà lọt qua tới Trung Quốc, Việt Nam thì vẽ toàn hình người nữ không? Cho nên Phật tử mình bị lầm kêu Phật bà Quan Âm, chứ Ngài đâu phải bà đâu mà kêu bà. Nhưng mà thật sự cho dù người đó là bà mà tu rồi thì chỉ là Bồ Tát, chứ không có tướng bà tướng ông. Tại vì sao? Bởi vì hãy còn tướng nam tướng nữ, tức là còn có ái nhiễm, có sân si. Khi mình lọt vượt ra ngoài tất cả những cái tướng thì mình mới vượt được cái sân si phiền não. Quý hiểu ý không? Ví dụ như mình còn cái tướng của chúng sanh, còn cái tâm của chúng sanh, cho nên mình mới thấy cái địa vị mình cao hơn địa vị người kia. Người kia phải lui sau mình một bước, người đó phải ngồi sau mình một bậc. Chứ còn nếu mà cái mình thấy được cái bình đẳng của chúng sanh, là người nào cũng Phật tánh giống nhau, thì mình không có phân cao thấp. Nhưng mà sở dĩ có cao thấp, có phân biệt, là để cho chúng sanh đừng có hỗn loạn ở trong cái cõi đời hỗn loạn. Cuộc đời này nó vốn nó hỗn loạn rồi, cho nên mình cần phải có một cái thứ lớp. Nhưng mà chúng ta phải căn cứ theo lời Phật, lời Tổ, để cái điều đó nó không có sai lệch. Bây giờ trở lại Bồ Tát Quan Âm, tại sao là tướng người nữ? Bởi vì Bồ Tát Quan Âm là tượng trưng cho một tình thương lớn. Mà tình thương lớn theo quan niệm Á Đông là nó ẩn tàng ở nơi người mẹ. Không có tình thương nào lớn cho bằng tình thương của mẹ. Cho nên người Á Đông vẽ Đức Quan Âm một hình tướng người nữ, tượng trưng cho một người mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, quý vị thường hay hát vậy đó. Nếu nó đi vòng quả đất tròn, người trong con mỏi mòn cũng không ai bằng mẹ. Cái người mà trông đợi mình, không có ai ngoài người mẹ của mình. Cho nên Á Đông lấy biểu tượng người mẹ tượng trưng cho tình thương rộng lớn, và đã vẽ Đức Bồ Tát Quan Âm bằng cái hình tướng của người nữ, chứ thật thời không phải nữ. Nhưng bây giờ nữ nam chỉ là cái tướng thôi, để cho chúng sanh mình nhận biết thôi. Cái quan trọng là mình phải tự tại. Dù người nam hay dù người nữ, nhưng mà nếu chúng ta sống mà chúng ta chấp trước, dính mắc, phiền não khổ đau, thì nam nữ khổ giống nhau, đúng không? Già trẻ, nam nữ, sang nghèo, đã là khổ giống nhau hết, cũng phải khóc ra nước mắt. Chứ không có phải nhà giàu khóc ra ngọc, nhà nghèo khóc ra nước mắt mặn. Giàu nghèo, đẹp xấu, cao lùn, tất cả cái khổ nó giống nhau hết. Và chính cái khổ nó giống nhau, và cũng đang đi tìm cái niềm vui, cho nên đạo Phật gọi là bình đẳng. Không có ai hơn ai hết. Cho nên Đức Phật mới nói không có giai cấp, trong giọt máu cùng đỏ, nước mắt cùng mặn. Tại vì người nào máu cũng đỏ và nước mắt cũng mặn, không có giai cấp. Muốn được như vậy, người Phật tử phải tập tu quán chiếu. Quán chiếu cho thâm sâu, để thấy tất cả mọi hiện tượng sinh khởi của thế gian này, nó chỉ là tạm có chứ không thật có. Nếu chúng ta thấy nó tạm có thì chúng ta sẽ giảm khổ. Chưa dám nói hết khổ nha, giờ nói giảm khổ trước cái đã. Cho nên mở đầu bài kinh Bát Nhã hồi sáng, mỗi chủ nhật mình tụng đó, Bồ Tát Quán Tự Tại. Bồ Tát Quán Tự Tại là ai? Tức là Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm còn có một cái tên khác là Quán Tự Tại. Quán Tự Tại là gì? Quán là nhìn sâu, tự tại là không còn sự ngăn ngại, không còn sự chấp trước vướng mắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái gì gọi là tự tại nè. Thì Pháp Hòa khát nước quá, mà mình con người mình nó thường khát nước, ít khi nào mình nói tôi khát nước quá, có gì cho miếng uống coi. Nói vậy đó, nhưng mà ta hỏi nước táo uống được không? Nước táo hả? Thôi uống đâu. Mình muốn uống nhưng mà phải kiếm gì ngon mới uống. Còn bây giờ nếu mà mình khát nước quá, mình ấy cho tôi ly nước trà, người đó đi xuống kiếm nước trà không ra hoặc là nghe không rõ, bưng tới đó cho mình ly nước lạnh, mình uống một ly nước lạnh. Ủa không phải trà hả? Nhưng mà thay vì nãy mình khởi lên đã tôi biểu nước trà mà tại sao nước lạnh? Đây là không tự tại. Miễn có nước uống được rồi. Có những lúc anh lên lên trên biển cả, đi vượt biên không có nước uống kìa. Xin lỗi, thậm chí còn chờ người ta tiểu ra để lấy nước tiểu uống cho đỡ khát, khỏe hơn là mình uống nước muối. Thì tại sao bây giờ có một ly nước lạnh uống mà còn phiền hà? Tuy mình biết uống nước, muốn uống nước trà, nhưng lỡ không có nước trà thì hãy tự tại với nước lạnh. Đó là tự tại. Thì trong cuộc sống này á, chúng ta cần phải tự tại ở hai mặt: thân tâm tự tại, hoàn cảnh tự tại. Bởi vì cho dù mình không muốn tự tại thì cũng có cái gì thuộc về mình đâu. Phóng Hòa ví dụ nè, Phóng Hòa nhờ thầy Đức Tạng á, bút vé máy bay cho thầy đi Pháp mà phải về cho kịp khóa tu. Thầy bút làm sao không biết nữa, mà nó lọt qua tới khuya ngày thứ sáu mới về tới đây, mà khóa tu là bắt đầu sáng thứ sáu. Tới hồi mình đọc cái vé mình hỡi ơi rồi, mà cũng chẳng để ý nữa. Tới hồi gần đi mới coi cái vé kỹ mới biết là trễ. Phone lên hãng vé bay muốn đổi vé, hết vé. Rồi còn hai ngày trước khi đi có một vị xin đi theo. Phong Hòa đưa cái vé đó cho cái vị đó bút theo cái vé Phong Hòa. Khi cái vị đó lên mạng bút vé mới biết rằng toàn bộ cái lịch trình đi về của Phong Hòa đã bị hủy bỏ mà hãng vé máy bay không báo. Cũng may phước là cái cô đó cũng báo tin. Thầy Đức Tạng phone lên ngược trên hãng vé bay để xác định là có phải ông đã hủy chuyến bay này không. Hãng vé bay nói đúng, bây giờ tôi cần phải bút lại chuyến khác. Quý vị biết khi mà bút lại chuyến khác, bút sao? Bút Pháp Hòa đi về sớm hơn dự định, tức là chiều thứ năm là đã có mặt ở đây rồi. Vậy thì trong cái xui mà nó có gì? Nó có cái hên, mà mình có control được cái chuyện đó không? Bây giờ Pháp Hòa đổi vé không được, không lẽ ngồi chửi ông thầy Đức Tạng? Phải không? Thật là bây giờ thôi không được thì thôi tự tại. Tại vì trong cuộc đời này không có gì nó nằm trong... Thật thường ta nói tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đúng, nếu dù có cái iPhone. À, bây giờ mà nếu mà cầm cái iPhone lên rồi muốn biết thế giới này cái gì là chọt chọt, hồi là thế giới nằm trong bàn tay. Nếu ai có iPhone thì mới tuyên bố được cái câu là thế giới nằm trong lòng bàn tay. Nhưng mà thật sự trên đời này hoàn cảnh không do mình tự chủ. Rồi bây giờ nói tới thân tâm. Trước khi đi qua Pháp là cảm á, uống thuốc ghê gớm để mà hết cảm. Qua tới Đức thì cũng ráng lết được 5 bữa giảng. Xong rồi qua tới Pháp một buổi, rồi về tới đây là ráng định bệnh nghe. Ở bên kia giảng 5-6 buổi không sao hết, về tới đây mới tụng có thời kinh xuống tắt tiếng. Bây giờ không lẽ ngồi nhéo cái cổ để tao ghét mày ghê vậy đó. Mới có bữa nay mày đau khổ. Cái bệnh, cái thân mình làm sao mình làm chủ được nó? Cái thân này mình không làm chủ được nó, hoàn cảnh mình không làm chủ được nó. Trước khi đi là trời rất ấm, rồi Pháp Hòa nghĩ rằng trở về Canada trời vẫn ấm. Ai ngờ về đây một trận tuyết. Rồi các Phật tử phải chạy lên trên Tây Thiên xúc tuyết cho kịp để mà lo cái khóa tu cho cả 100 người trên đó. Cho nên chữ tự tại là gì? Tự tại là khi những hoàn cảnh nó đến, mình không cách nào khác hơn, mình không thay đổi được mọi thứ, thì thân tâm mình phải làm sao an nhàn với mọi hoàn cảnh. Bây giờ khi nói như vậy, ngồi buồn cũng phải sống với nó, khóc lóc cũng phải sống với nó, chi bằng biết nó rồi chuẩn bị. Thí dụ như trên đường về phone tới, em mình tin lạnh không? Nói dạ em mình tin, bây giờ tuyết dữ lắm. Không lẽ mình ngồi mình la làng lên. Thì bây giờ trời tuyết thì phải lo đi xúc tuyết, mặc áo lạnh, thế là tự tại. Cho nên cái tự tại nó khác với chữ tự do. Tự do là khi người ta ràng buộc mình, mình có ý chí muốn phá vỡ cái đó ra để mình được tự do. Nhưng mà tự tại á, là dù ở trong hoàn cảnh khó như là ở trong tù, nhưng tâm mình không khổ thì là tự tại. Cho nên người Trung Hoa họ viết cái chữ tù, họ viết làm sao? Cái chữ tù mà viết theo tiếng Hán á, ở chính giữa là chữ nhân, xung quanh là cái hộp. Người mà ở trong hộp là tù. Người ở trong hộp là tù. Bây giờ mình tuy ở ngoài tự do đây nè, nhưng mà tâm hồn mình vẫn bị ràng buộc, khổ lụy đủ thứ, thì mình không khác ở tù. Tuy mình đang sống xứ tự do, muốn đi đâu đi, muốn tới đâu tới, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, nhưng mà khổ lụy. Cho nên mình sống ở xứ tự do mà thân tâm không tự tại. Cho nên người Phật tử phải rõ hai chữ: thế nào là tự do, thế nào là tự tại. Bồ Tát quán, nhờ Ngài quán chiếu, tức là Ngài nhìn sâu, Ngài thấy rõ tất cả mọi hiện tượng của cuộc đời này chỉ là tạm hết. Cho nên trong kinh dùng cái từ gì? Bồ Tát quán tự tại. Khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, tức diệu pháp trí độ, bỗng soi thấy năm uẩn đều không có tự tánh. Nó có cái gì? Nó có cái tự tánh thật của nó đâu. Ví dụ bây giờ quý vị nhìn cái ly. Cái ly này làm bằng cái gì? Cái ly này mình nói: ô, cái ly này của ông thợ đó làm ra. Dạ thưa không, ông thợ đó chỉ là một phần thôi. Cái ly này làm từ đất, từ nước, từ lửa, từ cái ý kiến của người làm, vân vân, mới ra được cái ly này. Chứ cái ly này tự thể một mình một người không thể làm ra nó. Nếu bây giờ có người thợ mà không có đất cho họ làm thì làm sao họ nung ra được cái ly? Mà bây giờ có đất mà không có lửa thì làm sao họ nung ra được cái ly? Cho nên trong cái ly này mình vẫn thấy có đất, có nước, có lửa, có gió, có những cái điều kiện khác để hình thành cái ly này. Vậy thì cái ly này nó hình thành bởi nhiều nguyên tố, thì cái ly này bản chất nó không có một cái độc thể nào hết, mà nó do nhiều cái nguyên tố hình thành. Mà đã là do nhiều nguyên tố hình thành thì cái ly này nó không có thật có. Nó có đây nhưng mà nó tạm có thôi. Nó tạm có thôi, nếu mà rớt thì nó bể. Mà nhiều khi nó không bể cái hết cái ly, nó bể cái quai, thì tự thể nó không còn gọi cái ly nữa. Bây giờ chỉ có nước đem cắt rồi mài mài làm đỡ cái ly, không có cán cầm đỡ, không có tay cầm. Và bây giờ mình lỡ hôm nào mình muốn ăn súp mà không có còn chén nữa, lấy cái ly này đựng súp cũng không sao. Hôm nào mình cần cúng không có lư hương, lấy cái ly này xúc lon gạo làm cái lư hương cũng được. Hôm nào mình cần bình hoa mà không có bình hoa, cắt miếng hoa ngắn ngắn đổ vào đây, tự thể nó thành bình hoa. Vậy thì cái ly này nó có thể biến tướng tùy theo cách sử dụng của mình. Đấy, người mà hiểu được như vậy, sử dụng nó như vậy, tên gọi nó như vậy, thể nó là đất, dụng nó là đựng nước, tướng nó là giày có tai, tên của nó là ly. Tướng, thể, dụng, tên, đừng có vướng mắc cái nào hết mà mình vẫn gọi nó được tất cả. Khi đựng múc một ly gạo vô đây để ngay trước đầu đưa làm bàn thờ, tự nhiên không còn kêu cái ly nữa mà kêu gì? Lư hương. Rồi đổ súp vô đây tự kêu ly súp. Đổ nước vô đây kêu ly nước. Cho nên cái thể nó là đất, cái tướng của nó là cao như đây, tròn. Cái dụng của nó là để đựng nước hay đựng cái gì đó tùy mình. Cho nên tướng thể dụng tên mình gọi thôi. Bây giờ mình, bây giờ thí dụ Pháp Hòa gọi cái này là cái ly mà người khác không chịu, kêu cái lư hương là bắt đầu gây lộn, bắt đầu có chiến tranh. Tại vì chiến tranh từ đâu? Từ những cái nhìn thấy của mình hoàn toàn dính mắt. Hai mươi lăm năm trước, cái tướng này không phải tướng thầy Pháp Hòa, tướng của một thằng nhỏ chưa đi tu. Cái mình gặp nó mình kêu ê nhỏ nhỏ, là biểu cái nhỏ. Nhưng mà khi mà nó cạo đầu, nó đi tu rồi bắt đầu kêu nó gì? Chú tiểu. Rồi khi nó đủ 20 tuổi, nó thọ giới rồi, cái về cái kêu thầy. Vậy thì thầy, chú, thằng cũng ai? Cũng đó thôi. Mình mắc khổ lụy chi bởi một cái tên gọi, mà con người khổ lụy với cái tên gọi. Con người khổ lụy với mọi cái hiện tượng của các pháp. Cho nên người Phật tử mình tu để làm gì? Đâu phải tu để chờ 20-30 năm nữa về cực lạc ở với Phật. Cực quá, tu vậy lâu lắm. Tu làm sao mà ngay trong đời này, hiện tại giây phút này, cái tâm mình biết tự tại trước mọi hoàn cảnh. Cho dù tháng năm mà rơi tuyết cũng không có gì phiền. Edmonton là vậy, sống xứ tuyết là vậy, có gì phiền. Rồi mấy năm nay là đáng lý tuyết nhiều rồi, rồi lúc đó ấm sao la làng lên đi, mà lại lúc đó có tuyết lại lá. Thấy rõ ràng mình bị phương. Cho nên Bồ Tát quán tự tại. Người nào muốn tự tại, người đó phải có cái phép quán. Có quán mới có tự tại được. Càng quán càng tự tại, càng tự tại càng thấy sâu. Hai cái này nó tương ưng. Cho nên đó, mình càng học mình càng sáng. Càng sáng thì càng tu giỏi. Tu càng giỏi tâm càng sáng. Cái người mà họ tu tập đến cái mức sâu sắc, cái thấy của họ nó sâu sắc vô cùng, mà không có gì xa xôi hết. Ví dụ như mình có hai tay là hạnh phúc, có hai chân là hạnh phúc, có hai mắt thấy đường là hạnh phúc. Nhưng mình đâu bao giờ mình hạnh phúc với cái đó đâu. Mình cứ chạy, mình đi kiếm, đi tìm. Nhưng mà rốt cuộc khi nào mình đau mắt mới nói trời ơi, mắt không đau là hạnh phúc. Ai mà ở đây mất ngủ đó, mà đêm nào mà ngủ được đêm, coi trời ơi, đêm nay là đêm hạnh phúc. Hỏi tại sao chị hạnh phúc đó? Tại tôi ngủ được 3 tiếng đồng hồ. Đối với cái người mất ngủ mà ngủ được 3 tiếng đồng hồ là một hạnh phúc lớn. Còn đối với cái người ngủ triền miên khói lửa 3 tiếng là không hạnh phúc. Có nhiều người ngủ ngày tới 12 tiếng. Cho nên là Pháp Hòa trung bình ngủ một đêm 3 tiếng. Mà hôm nào mà ngủ được 5 tiếng là hạnh phúc. Mấy ngày nay nhờ bệnh uống thuốc ho, uống vô rồi cái nó sặc sừ, cái 12 giờ cái nó hết sức rồi. Nằm một giấc cho tới 5 giờ. Lên Tây Thiền ngủ được 5 tiếng. Thì thưa đại chúng là, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là, cái chỗ, cái kết quả của sự tu hành của người Phật tử chúng ta là làm sao mình tập luyện cho tâm của mình nó biết an nhàn, thông dong trước mọi biến cố. Không có nghĩa là mình thờ ơ nha, không phải vậy. Không phải vậy. Nhưng mà cái tâm của mình nó bình an trước mọi hiện tượng của hoàn cảnh và thân tâm. Tự tại hoàn cảnh, tự tại ở thân tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị tập tu về thử nha. Ăn cơm phải có ớt. Hôm nào không có ớt ăn không ngon. Bắt đầu ngồi cằn nhằn. Tôi dặn rồi đi chợ mua ớt mà có nhiêu cũng quên. Nói một câu đó xong rồi vẫn ăn cơm. Ăn xong đau lùa đau được 3 miếng 4 miếng gì đấy. Thiệt không có ớt ăn chán nhất. Rồi nó ăn tiếp. Hết cơm, hết thức ăn mà con trái ớt à. Vậy thì cái trái ớt đó, nó nhỏ xíu à, nhưng mà nó lại đủ khả năng nó làm khổ mình suốt bữa cơm, có không? À, có nhiều khi cái món đó chỉ cần thiếu miếng gừng thôi là nó sẽ ngon. Miệng thì nói ăn món đó, nhưng mà củ gừng nó làm mình khổ. Cho nên rốt cuộc rồi á, mình tu thiệt là nhiều, mình chức phận thật là to, nhưng mà chỉ cần củ gừng cũng làm mình khổ, trái ớt cũng làm mình khổ. Nhiều khi nấu gì mà ngọt ngay, ăn như chè, rồi cũng tiếp tục ăn. Ăn xong rồi nấu ngọt như chè, lát cũng hết. Mà cái chữ ngọt như chè nó nặng mình suốt buổi, chi cho nó khổ. Tự tại, à nói một lần ta hiểu rồi, hơi ngọt nha. Bây giờ làm gì? Muốn mặn muốn không? Cho thêm tí muối. À, muốn lạc phải không? Thêm tí nước. Muốn vừa ăn phải không? Thêm miếng chanh. Ở đời tu chỉ cần khéo thêm khéo bớt, tự nhiên mình khác đi chút. Hôm rồi đi qua Đức, Pháp Hòa viết tên của một Phật tử. Viết xong thì cô mới lại, cô nói thầy ơi, thầy viết tên con trật. Tên của con là D-I-N, tức là y ngắn, mà Pháp Hòa viết chữ E, chữ Y mà giống như chữ E, mà nó không có cái lõm gì nữa. Pháp Hòa chỉ cần chỉnh cái, chấm cái nó thành chữ Y. Hỏi vậy được chưa? Nó dạ được rồi. Pháp Hòa mới nói tu nó cũng y như vậy. Con người mình sống chỉ cần chút đó thôi, chỉ cần sửa người mình chút thôi là mình dễ thương ra hẳn à, mà không chịu sửa. Cho nên tu có gì ghê gớm đâu. Tu rất đơn giản, chỉ cần chỉnh mình chút, sửa mình chút, cho con người mình nó lịch lãm chút, khỏe luôn. Có nhiều người trước khi đi ra bắt đầu đứng trước kiến nghe, chỉnh cái cà vạt nghe, sửa tóc nghe. Mình đi ra đường mình sửa cho nó đẹp, thì tại sao mình không sửa cái bản, cái tật của mình chút cho nó đẹp, đẹp luôn cả thân xác mà đẹp luôn cả tâm hồn. Ủi cái áo lệch một ly không chịu, ủi phải cho thẳng. À, vậy mà không chịu ủi cho thẳng cái tâm. Bây giờ quý vị trồng một cái cây bonsai là phải cầm cái cây kéo tỉa đó. Đã là bonsai là phải cho đẹp, chứ không thể để nó chỉa dọc chỉa ngang nó xấu. Cũng như vậy, con người mình chỉ cần chỉnh sửa gọt bào chút chút, tự nhiên nó ra cái cây đẹp. Một khúc gỗ để hoài không bao giờ ra tượng Phật. Đục, đẽo, gọt, bào, chùi, sơn, đánh bóng ra tượng Phật. Đấy, khúc gỗ phía sau mà. Nhưng mà khúc gỗ này có đục đẽo, có gọt bào, cho nên giờ thành Bồ Tát Quan Âm mình lại muốn chết luôn. À, cũng như vậy, mình chưa có đục đẽo gọt bào thì mình là một con người nguyên thủy, một khúc gỗ. Kim cương tự thể nó không thể là kim cương nếu người ta không mài nó. Mài nó cho có khía có cạnh để làm chi? Để nó lấp lè lấp lánh, để gọi là kim cương. Chứ không thôi nó là cục đá thôi. Cục ngọc nó dưới lòng đất, đâu ai đào lên, đâu ai phát hiện, thì nó mãi là cục đá. Nhưng mà có người đào lên tuyên bố đây là ngọc, cái tự nhiên nó thành ngọc. Phải không? Cho nên thưa đại chúng, tất cả những cái thay cái dở nó nằm ở trong người mình. Dở thì đem ra sửa, giống như mình nấu ăn. Lỡ nấu cơm sống, thêm miếng nước cho nó nở. Lỡ nấu nhão, thêm nước thành cháo. Không có bỏ gì hết á. Ở Việt Nam quý vị có dùng cái trái cau không? Mấy bà già trầu á, ăn trầu phải có cau. Xong rồi mình chạy tới mình xin, bà ơi cho con xin cái vỏ cau. Đố quý vị vỏ cau để làm gì? Chả răng. Cái thời nghèo đó không có kem đánh răng, lấy cái vỏ cau chà răng nó chắc lắm, sạch lắm. Mấy cô ăn chanh, vắt chanh xong rồi vỏ chanh để làm gì? Chùi móng tay. Có bỏ đâu. Cho nên cái người mà cái tâm họ tự tại đó, miếng rác họ cũng thành ra vật hữu dụng. Người mà tâm không tự tại á, đồ quý cũng thành ra đồ dở. Phải không? Cái người biết nấu ăn á, mở tủ lạnh ra hai ba miếng cải ta làm ra món ăn. Mình không biết nấu ăn, đưa nguyên một rổ đồ đi chợ mới về, mình hồi thành chắc khúc đâu dừng hết. Cho nên tu là để biến mình thành một con người có đầy kỹ thuật và nghệ thuật. Nghệ thuật để sống, kỹ thuật để hành tác. Được như vậy, mình là một Bồ Tát quán tự tại, dạo đi khắp cõi nhân gian. Nơi nào chúng sanh cần, mình có mặt. Nơi nào đạo pháp cần, mình có mặt. Bởi vì cái khổ của chúng sanh thì vô cùng vô tận, một hai Bồ Tát không đủ để tiếp ứng. Cho nên tất cả con Phật phải là những Bồ Tát tiếp nối. Mà Bồ Tát tiếp nối phải update, phải hiện đại. Bồ Tát thời nay phải hiện đại. Chứ Bồ Tát mà cổ lỗ sĩ quá, chúng sanh mới bây giờ nó nghe không nói. Cho nên bây giờ mấy đứa nhỏ mà nó hôm qua có đứa nhỏ nó cầm cái game, nó chạy tới nó hỏi Pháp Hòa: thầy ơi, thầy có biết game này không? Thì cái anh Phật tử nói: trời ơi, thầy mà biết là chết rồi đó con. Tức là con hỏi lộn người rồi. Vậy thì nhưng mà có những chúng sanh biết game mới độ được cái thằng nhỏ chơi game đó, phải không? Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Là những người đã tỉnh thức, giác ngộ. Trước kia vẫn là phàm phu, vẫn là trần tục, nhưng sau một thời gian tu giác ngộ, nhưng không an hưởng với cái hạnh phúc đó, trở lại đời tiếp nối sự nghiệp độ đời. Mỗi Phật tử chúng ta phải noi theo gương hạnh của Bồ Tát, phải đi vào cuộc đời chúng ta gọi là Phật giáo dấn thân. Dấn thân nghĩa là mình phải lăn xả vào đời tùy phương tiện mà độ. Người cần ăn mình cho ăn, người cần mặc mình cho mặc, người cần nói pháp mình nói pháp. Cho nên Bồ Tát Quán Âm hiện đủ các thân. Nơi nào cần thân con nít, Bồ Tát hiện thân con nít. Nơi nào cần thân người nữ, Bồ Tát hiện thân nữ. Chữ hiện thân đó là gì? Chúng ta có thể ứng hiện một cách linh động nhẹ nhàng. Có một em nhỏ nó đến, nó nói Pháp Hoàng, bữa đó nó câu cổ mẹ đó. Nó: thầy, con giới thiệu với thầy, đây là mẹ của con. Nhưng mà có đôi lúc mẹ là bạn của con, có đôi lúc mẹ là chị của con. Tại vì chuyện gì con cũng có thể nói với bạn được hết, phải không bạn? Nó dỗ dài nó nói vậy. Chứ mình nếu mà mình nói thằng này nó khủng quá ta, thưa không, người mẹ đó là một vị Bồ Tát thật sự. Có những lúc mình phải là một người bạn của đứa con thôi, có thể lắng nghe những tâm sự, những khổ đau của nó. Nếu mình đóng vai mẹ thì mình ở hơi cao, mình đóng vai bạn nó, vai chị nó thì mình sẽ gần gũi với nó vô cùng. Cho nên khi chúng ta đừng dính mắc mình là ai thì mình mới là tất cả. Bất cứ hoàn cảnh nào mình đóng vai gì cũng được. Còn mình là gì rồi, không ai dám đặt để mình là cái gì nữa hết. Quý vị cứ là cục bột nếp, nắng tròn tròn, thả vô nước có nước gừng kêu chè trôi nước. Bỏ lên cái gì sửng hấp, để ra cái dĩa kêu bánh ít trần, cũng cục nếp đó thôi. Mình không là gì, mình mới là tất cả. Còn mình đã là gì rồi, ai dám gọi mình là gì nữa. Cho nên mình cứ là, nói tôi không là gì, nhưng mà ai cần tôi là gì, tôi sẽ là cái đó. Được như vậy là Bồ Tát quán tự tại. Thôi mình học cái hạnh của quán tự tại. Bây giờ có một cái tự tại nữa là hết giờ. Nói nữa cái nó hết tự tại, tại vì cái bụng nó đói quá. Thưa đại chúng, xin cảm ơn đại chúng đã cùng nhau về chùa sinh hoạt ngày Chủ nhật, và chúng ta có thời gian để đàm luận một buổi Phật pháp với nhau, nhắc nhở nhau ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Mong đại chúng có nhiều bình an, hạnh phúc. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin nhắc đại chúng là những vị nào có con em từ 12 tuổi cho đến 18 tuổi, xin quý vị khuyến khích các em tham dự hai ngày tu học sắp tới, tức là chiều 28, tức là chiều ngày mai các em có mặt tại đây, thì các thầy, các Phật tử sẽ chở các em về Tây Thiên để tu học trong hai ngày 29 và 30. Cái tuần lễ các em nghỉ Spring Break, một tuần lễ mà quý vị đi đi làm để cho các em ở nhà nhiều quá, coi chừng nó tự tại đó. Coi chừng nó tự tại mà nó đi tới tự do đó. Thôi mình khuyến khích các em về để cùng sinh hoạt với các thầy các sư chú cho vui trong 2 ngày tới. Và tất cả chương trình đều bằng tiếng Anh hết, không có tiếng Việt, chỉ có thầy nói tiếng Việt thôi. Dạ, thì cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng một cuối tuần vui vẻ. Bây giờ quý vị xả chân chút xíu nha, trước khi chúng ta nghe tiếng chuông đồng đứng dậy. Và hôm nay ai có người thân cúng phía sau thì xin mời ra phía sau để cúng.